Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 514 tốt bụng tiểu đạo sĩ. Thẩm Thanh Quyên trong đôi mắt no mang theo nước mắt. Đại nhân, ngài thật sự quá tốt rồi. Nếu là không có ta, ngài muốn tỉnh rất nhiều phiền phức. Tỉ như hiện tại, ngài là có thể chỉ nhắc tới một cái dương đi. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật bối rối. Những nữ nhân này, thực sự là quá dễ dàng cảm động. Còn có động một chút là khóc. Thực sự là phiền phức đây. Viên Thư Duật nói rằng, người màu cùng trên, Thẩm Thanh Quyên gật gật đầu. Vội vã bước nhanh đuổi tới. Chuyển qua một đạo cong. Thấy không người, Viên Thư Duật trong tay lóe lên. Liền đem hai cái dương hành lý thu vào tu di nhẫn bên trong. Thẩm Thanh Quyên trợn to hai mắt. Lần này, Viên Thư Duật nhưng là đem hai cái đại dương hành lý không biết thu đi nơi nào. Thẩm Thanh Quyên tự nhiên không thể nào hiểu được. Viên Thư Duật mở miệng giải thích. Cầm cái dương quá phiền phức. Ta thu vào tu di nhẫn bên trong. Đợi được trên núi. Hỏi ta muốn hành lý của ngươi hòm. Thẩm Thanh Quyên gật gật đầu. Võ Đăng Sơn đã thịnh vượng hơn 1000 năm. Hương hỏa vẫn rất dồi dào. Du khách cũng rất nhiều. Vì lẽ đó, đi về con đường trên núi tu rất tốt. Đều là đại tảng đá điều xây thành bậc thang. Coi như là trời mưa. Không một chút nào ảnh hưởng lên núi. Mưa vẫn là tích tí tách lịch rơi xuống. Thẩm Thanh Quyên thật sự có chút mệt mỏi. Hiện tại nàng khẩn cầu chỉ là có một ấm áp gian phòng. Có một thư thích. Sạch sẽ giường. Có một ly nóng bỏng nước trà. Nàng liền thỏa mãn. Thẩm Thanh Quyên trên người đơn bạc quần áo. Cũng là đã có chút ướt, làm cho nàng cảm giác càng lạnh hơn. Mà Viên Thư Duật, trên người vẫn khô mát như lúc ban đầu. Hạt mưa đến gần rồi Viên Thư Duật, sẽ đánh toàn bị văng ra. Không có chút nào sẽ rơi vào Viên Thư Duật trên người. Lại chuyển qua một cong, liền nhìn thấy một đình. Đình trên tấm bảng viết ba chữ. Đón khách đình. Trong đình có cái tiểu đạo sĩ. Trong đình còn có một lò lửa. Thiêu đốt nóng bỏng nước. Cái này tiểu đạo sĩ. Chính là Võ Đăng Sơn đệ tử đời năm nước chè xanh. Từ khi Mã Nhất Đạo lên núi sau khi ngày thứ hai. Tống Thạch Đạo liền triệu tập hết thầy đệ tử. Nói rồi có quan hệ Mã Nhất Đạo. Có quan hệ Ngao Giật sự tình. Võ Đăng trên dưới. Cũng là kinh hoàng không thể tả. Người người tự nguy. Người nào không biết hiện tại Ngao Giật tiếng tăm như mặt trời ban trưa không nói. Còn cực kỳ lòng dạ độc ác. Thế nhưng, đón lấy, Tống Thạch Đạo liền nói. Cùng Ngao Duật nói tới hòa giải sự tình. Còn có phái Võ Đương muốn trả giá. Mọi người mới là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì không biết, vị này thần long đại nhân lúc nào đến. Vì lẽ đó, từ ngày ấy bắt đầu. Đệ tử đời năm thay phiên ở dưới chân núi đón khách đình nấu nước. Chờ đợi, đã qua hơn 2 tháng. Rất nhiều đệ tử đều cho rằng, vị kia thần long Ngao Duật đại nhân khả năng không đến. Dù sao, đối với vị này thần long đại nhân tới nói, phái Võ Đương điểm ấy bồi thường không tính là cái gì. Mà vị này thần long đại nhân, khẳng định có không ít càng chuyện quan trọng phải làm. Có thể đã quên cùng Mã Nhất Đạo, cùng phái Võ Đương này một gốc cũng không nhất định đây. Thế nhưng, bối thanh tâm. Tống Thạch Đạo kiên trì nhường 5 đại tiểu đạo sĩ, ở dưới chân núi đón khách đình bảo vệ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất vị kia thần long đại nhân đến rồi. Võ Đăng dĩ nhiên không có đón khách, dĩ nhiên không hề có một chút chuẩn bị, lại chọc giận vị đại nhân kia, liền phiền phức quá độ. Này đã là nước chè xanh lần thứ 2 ở đón khách đình trị thủ. Lại quá nửa giờ, hắn là có thể thu công. Khí trời lạnh đến mức đòi mạng, tuy rằng có bếp lò, cũng có thể uống nước nóng, thế nhưng vẫn là không bằng ấm áp gian phòng. Trên núi trong phòng có cái lửa nhỏ lô, gian phòng đều là làm bằng gỗ, chỉ cần nóng lên lò lửa, đặc biệt giữ ấm, ở trong phòng, ăn nóng hầm hập cơm nước, uống một chén nóng bỏng thang, sau đó bao bọc chăn ngủ, nên có bao nhiêu thoải mái a? Có thể so với nơi này mạnh hơn nhiều. Tiểu đạo sĩ nước chè xanh đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cũng không trách hắn. Hắn từ buổi trưa liền thủ tại chỗ này. Hiện tại đã buổi tối nhanh 7 giờ. 7 tiếng qua, hắn có thể không mệt sao? Rất xa, nước chè xanh nhìn thấy tới hai người. Một nam một nữ. Nước chè xanh liền biết. Khẳng định không phải là mình các loại người. Một nam một nữ này cũng là thần kinh. Như vậy lạnh khí trời. Trời đều muốn đen. Còn leo núi. Coi như là đến phái võ đương. Có thể ở phái võ đương trong phòng khách. Cũng là chỉ ít 2 giờ chuyện sau đó. Càng khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính là. Mưa. Hai người đều vẫn không có mang đồ che mưa. Cái kia nữ sắc mặt đều có chút xanh bất mãn. Xem ra cũng là đông đến không được. Nước chè xanh lòng tốt. Xa xa liền gọi nói. Hai vị khách nhân. Tới nơi này uống điểm trà nóng. Sau đó sẽ lên núi đi. Nghe xong nước chè xanh tiếng la. Thẩm Thanh Quyên trong đôi mắt lộ ra một tia tức giận. Vào lúc này, nếu có thể uống một chén trà nóng, nướng sưởi ấm, nên tốt bao nhiêu a? Hai người đi vào đón khách đình. Nước chè xanh nhìn Thẩm Thanh Quyên y phục ướt nhẹp, tóc, còn có trắng bệch môi. Nội tâm cũng là phi thường thương tiếc. Lập tức cho Thẩm Thanh Quyên rót một chén nóng bỏng nước trà. Nhìn một chút Viên Thư Duật, hơi kinh ngạc. Tại sao người này không có mang đồ che mưa? Trên người vẫn là khô mát một mảnh. Sau đó nước chè xanh cũng là cho Viên Thư Duật rót một chén trà nước. Nước chè xanh nói rằng. Hai vị khách nhân chậm rãi uống. Ấm áp thân thể. Đường lên núi còn dài lắm. Thẩm Thanh Quyên ôm lấy nước trà. Sùng sục liền uống xong. Trở lại một ly. Tiểu sư phụ. Này nước trà bao nhiêu tiền một ly? Nước chè xanh vội vã lại cho Thẩm Thanh Quyên rót một chén. Này nước trà không cần tiền. Tiểu đạo sĩ ta là ở đây chờ người đây. Vì lẽ đó thuận tiện nóng chút nước trà. Không cần tiền. Có điều lên núi. Muốn ở tại ta phái võ đương trong phòng khách. Nhưng là phải tiền đây. Ở trên núi ăn cơm. Cũng là đòi tiền. Thẩm Thanh Quyên trong miệng ngậm lấy một hớp nước trà. Ấp úng nói rằng. Đa tạ tiểu sư phụ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Hắn đã rõ ràng. Này tiểu đạo sĩ e sợ chờ đợi chính là mình. Không nghĩ tới phái võ đương thận trọng như thế. Dĩ nhiên phái người ở đón khách đình bảo vệ. Này đều qua hơn 2 tháng. Vẫn còn ở nơi này bảo vệ. Viên Thư Duật đối với phái võ đương thái độ hết sức hài lòng. Càng chủ yếu chính là. Cái này tiểu đạo sĩ. Tâm địa thật đúng là tốt đây. Không cần tiền nước trà. Xin mời mình và Thẩm Thanh Quyên uống. Vừa lúc đó, tiểu đạo sĩ lấy ra một cái ô giấy dầu. Đưa cho Thẩm Thanh Quyên. Cô nương, cái này ô giấy dầu ngươi cầm. Có thể ngăn che mưa. Đến trên núi, tùy tiện giao cho ai cũng có thể. Liền nói là nước chè xanh dù. Thẩm Thanh Quyên cao hứng. Tiểu sư phụ, ngài có mấy cái cây dù. Lại cho ta một cái có được hay không? Tiểu đạo sĩ khổ não. Đường nhỏ ta cũng chỉ có một cái cây dù. Ta xem ngươi gặp mưa. Lạnh đến mức lợi hại. Liền đem mình dù cho ngươi. Hạ xuống ta cũng phải lâm mưa lên núi đây. Thẩm Thanh Quyên nhìn tiểu đạo sĩ. Đều sắp khóc lên. Ô ô, này tiểu sư phụ thật là tốt đây. Viên Thư Duật càng kinh ngạc. Cái này tên gọi là nước chè xanh tiểu đạo sĩ tâm địa không phải là bình thường tốt. Dĩ nhiên thà rằng chính mình gặp mưa lên núi. Cũng phải đem dù cho Thẩm Thanh Quyên. Viên Thư Duật nở nụ cười. Thẩm Thanh Quyên nhưng là có chút không muốn nã tán. Nếu như tiểu đạo sĩ có mấy cái dù. Cho nàng một cái. Nàng tự nhiên là đồng ý tiếp thu như vậy hảo ý. Thế nhưng. Tiểu đạo sĩ đem dù cho nàng. Chính mình liền muốn gặp mưa. Tiểu đạo sĩ cũng không lớn. Chính là 12, 3 tuổi. Không biết mắc mưa. Có thể hay không sinh bệnh đây. Viên Thư Duật đối với Thẩm Thanh Quyên nói rằng, nắm lấy đi, nghe được Thần Long Đại Nhân đều lên tiếng. Thẩm Thanh Quyên nắm qua cây dù, cảm tạ tiểu sư phụ. Viên Thư Duật đón lấy quay đầu đối với tiểu đạo sĩ nước chè xanh nói rằng, người đi bẩm báo, ta Ngao Duật đến phái võ đương, bái sơn cửa, để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 514 tốt bụng tiểu đạo sĩ. Xem ghi chép.